Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân của thiếu nữ đang yêu đã đến rồi, tuyết hoa ca đi ca lại điệp khúc như tụng kinh bên tai tôi. Không thể tin đờ si, cứ nghĩ Khả Vi nhà mình ngây ngô thế mà lại có một anh đẹp trai soái ca để ý, nói đi, khai hết cho tê nghe. Hurry up, nhanh lên, người ta có tình thì kệ người ta, ở đấy soi mói vui lắm sao? Cứ như cậu cả đời chẳng ai thèm ngó đến, chỉ có thể ghen tị thôi. Phong chen ngang sự hào hứng của tuyết hoa hất hàm châm chọc. Cái thằng hét Buffalo Face Horse, đầu trâu mặt ngựa, kia thích ăn đập lắm hả? Come on, ok, like is afternoon, thích thì chiều. Vậy mà hai đứa một nam một nữ lớn đầu rồi còn chạy quanh hành lang gân cổ cãi, cố tình thể hiện làm mình làm mẩy với nhau. Tôi nhìn theo cười ngặt nghẽo, rồi nhìn Thiên Huy bên cạnh chán nản than thở. Hôm nay cậu về trước đi, tớ bị phạt ở lại trực nhật còn lâu mới có thể về. Thiên Huy chỉ gật đầu cô nói gì, sau đó bước về lớp. Hoang tàn, vắng vẻ cô một bóng người, thư viện của trường rất thích hợp làm nhà ma rồi đấy. Sau khi bàn giao công việc xong, cô thư viện để mặc tôi và Nhật Nam tự xoay sở. Hai người một chổi quét một chổi lau, xô nước. Cái cô khí bay hát vừa u ám vừa lạnh lẽo đến tận sống lưng. Nhật Nam luôn im lặng cứ nhìn tôi như thế, cảm giác da thịt bị cậu ta nhìn đến cháy xém rồi, con người này đúng là đáng sợ. Tôi áy náy bảo cậu ta, hay cậu về trước đi, dù sao CXO phải lỗi của cậu, tớ tự làm được rồi. Bầu cô khí này quá khó xử. Cuối cùng Nhật Nam CX xoay người rời đi trước, tôi thấy cậu ta hình như khẽ gật đầu, như thể khen tặng sự sáng suốt của tôi. Quên đi, ở cùng Nhật Nam thật ghê rợn, mau mau giải tán cậu ta mới là thượng sách. Nhật Nam đi rồi, thư viện vắng vẻ nay càng âm u hơn, mấy câu chuyện ma quỷ mà mấy anh chị khóa trước kể cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi. Tuyết Hoa lại cô ở lại cùng tôi, thật sự đây là thử thách dành cho người yếu bóng vía như tôi mà. Trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu dọn dẹp. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong cô khí truyền tới một màng xương lạnh hết cả sống lưng, có ai đó đang tiến về phía này, cô phải tiếng giày cao gót của cô thư viện. Tôi hơi run sợ, vờ như cô nghe mà lại thấy cả người cương cứng, mồ hôi cứ vậy túa ra. Cảm nhận có người đứng sau mình, tôi lấy can đảm quay ra. Là Nhật Nam, quả nhiên đi cô hình, về cô bóng, sau này mà chết thì cậu nhất định rất thiêng đấy. Tôi nghi hoặc nhìn, cậu ta quên đồ sao? Đáp án bài toán ấy là X2. Nhật Nam lạnh nhạt nói từng chữ, tôi ngây người một lúc mới hiểu ra câu ta đang nói về kết quả bài toán mà tôi trả lời sai. Đùa sao, sao lúc ấy cô nhắc, cậu trẻ của tôi à, bây hát mới nói còn tác dụng nữa sao? Hay là cậu muốn khoe cậu ngủ mà còn biết câu trả lời? Không đợi tôi suy đoán, Nhật Nam bước vào, cầm lấy chổi lau, lặng lẽ dọn dẹp, cái này là tinh thần trách nhiệm bỗng dưng nổi lên à, cậu ta quay lại để nói kết quả thuận tiện giúp tôi sao? Dù đầy nghi hoặc trong lòng nhưng tôi vẫn vô cùng cảm kích. Nhưng nếu cậu ta nói sớm hơn thì tôi đâu có bị phạt chứ. Trộm liếc Nhật Nam đang nghiêm túc làm việc vẫn kiểu một tay đút túi quần một tay lau dọn. Ách, có thật là đang dọn cô thế. Cậu ta hình như đang bày thêm việc cho tôi thì có, đừng làm lộn xộn nữa mà tôi còn muốn về ăn cơm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Nắng chiều chưa tắt hẳn, nhưng đã gần 6 giờ, cô ngờ lại muộn đến thế, nếu cô nhờ ai kia thêm việc cho tôi làm thì tôi CXO khổ như thế này. Tôi kéo Nhật Nam ra ngoài, khóa cửa rồi tất tả chạy đi tìm cô thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lộ ra khuôn mặt bi phẫn, mắt hẳn những tia máu, mà bàn tay tôi CX đang nhuốm máu, tôi run run hét lên. Xấu xa, đồ xấu xa, sao lại đối xử với tao như thế? Sao mày lại nỡ phản bội tao, truy giết tao như thế? Đang tâm cướp đoạt đi máu mủ của tao, cái này là mày ép tao, nên tao mới phải giết mày. Nó rồi tôi phủi phủi xác con muỗi bị đập bẹp trên tay, lau đi cả vết máu đỏ khó chịu. Tuyết Hoa ngơ ngác nhìn tôi, nước trong cổ họng nó còn chưa nuốt xuống đã bị phun ra ngoài, lăn ra cười sằng sặc. Thiên Huy giúp tôi xoa thuốc lên vết muỗi đốt, sau cơn mưa, những con quỷ hút máu này nhiều cô thể tả. Tôi cho mày quay sang chỗ bọn họ, dù biết rằng lũ dỗi hơi này cô có gì làm nên đến ám tôi nhưng tôi vẫn hỏi. Hôm nay có việc gì mà các ái khanh đến tìm bổn cung? Tuyết Hoa chùm chăn lên người tôi, đập túi bụi. A, con này láo, dám hành khích hoàng hậu. Tập này hơi dài vì mấy ngày nay Moon cô viết đờ si. Xin lỗi bạn đọc nhé. Moon, cách chương.